Chương 467, tràn ngập tức tử địa phương. Thời gian ngắn ngủi, cái kia mấy cái tử vong thực nhân hoa thanh máu đều đã rơi xuống rất nhiều, bất quá còn chưa đánh giết. Dù sao cái này có thể có được 500.000 lượng máu A, dù cho các nàng thuộc tính lại cao hơn, tại không tiến hành tăng phúc phía dưới đó còn là muốn đánh rất lâu thời gian mà Trần Mạch đã không biết mình tại ba cái tử vong thực nhân hoa ở giữa Tân Nguyệt vô hạn liên liền bao nhiêu hạ. Những cái kia tử vong thực nhân hoa lực lượng khác kỳ thật cũng không mạnh, kinh khủng nhất cũng là cái này tức tử hiệu quả, còn lại vẹn vẹn chỉ là 50 cấp hoàng kim bột trình độ thôi. Nhưng là phải biết, đây chỉ là Trần Mạch bọn họ tiến đến gặp phải nhóm đầu tiên quái vật, cái này nhóm đầu tiên cũng là 50 cấp hoàng kim cấp lực lượng, đằng sau đâu đây chính là danh xương thiên cấm cấp cường giả đều vô cùng nguy hiểm tình thánh di chỉ a ngay lúc này, có thể là những thứ này tử vong thực nhân hoa. Ở giữa tồn tại đặc thù nào đó cảm ứng đi, bọn họ đang bị không ngừng công kích, thậm chí bọn họ không cách nào bắt được Trần Mạch cùng Khuynh Thành, Trần Mạch Tân Nguyệt vô hạn liền chỉ cần tại liên chiêu trong lúc đó, ngươi là rất khó công kích đến hắn. Trừ phi để Trần Mạch liền hư không hoặc là phạm vi kỹ năng, nếu không không thể làm gì mà Khuynh Thành đỉnh cấp thích khách người chơi, thích khách đánh thì là một loại nhanh chuẩn hung ác còn không có cách nào bắt quỷ mị bóng người, hiển nhiên. Nàng đem hết thể đều đã đạt đến cực hạn, nếu như hỏi tất cả người chơi bên trong, luận thích khách năng lực ai dám cùng Khuynh Thành so một lần, là không người nào dám, nàng thuần túy là nương tựa theo chính mình kinh khủng năng lực đánh ra cái này danh khí có lẽ nàng không có gì có khác người miểu sát bao nhiêu vạn người rung động. Cũng không có người khác ngàn vạn gạo phạm vi khủng bố kỹ năng, nhưng là nàng có vượt qua tất cả mọi người đơn thể miểu sát năng lực đây chính là nàng. Có thể nhìn đến, Trần Mạch tuy nhiên đao đao bạo kích, thế nhưng là cái kia bột thanh máu giảm xuống tốc độ rõ ràng là Khuynh Thành nhanh hơn Trần Mạch, mà lại hai người đều không dùng tăng phúc kỹ năng. Trần Mạch Tân Nguyệt vô hạn liên thậm chí tại phóng thích thời điểm lại so với nàng còn đơn giản rất nhiều. Đây chính là Khuynh Thành thực lực, là Trần Mạch đều bội phục. Mà giờ khắc này tử vong thực nhân hoa ảo ảo phát ra loại kia rất chói tai, phảng phất như là thêm cao giọng điều hòa âm điệu độc xà lẻ lưỡi con thanh âm đồng dạng, sau đó phấn hồng sắc phấn hoa nhanh chóng phun ra, tràn ngập ra siêu Khuynh Thành tại phấn hoa phun ra nháy mắt, bóng người hóa thành một đạo lệ quang kéo dài khoảng cách hiển nhiên nàng không thể miễn dịch tức tử. Trong nháy mắt phấn hồng sắc phấn hoa đem chung quanh tràn ngập ra. Trần Mạch đại ca xa xa triệu ảnh ngộng các nàng nóng nảy nhìn lấy Trần Mạch, thời khắc này Trần Mạch đã bị phấn hồng sắc tử vong phấn hoa bao khỏa tại bên trong. Mà hiệu quả là tức tử các nàng đương nhiên lo lắng. Thế nhưng là về sau các nàng lại phát hiện, Trần Mạch thanh máu thậm chí rơi đều không có rơi, vẫn tại chỗ đó không ngừng mà liên chiêu. Triệu ảnh mộng miệng nhỏ khẽ nhếch. Hoa Trần Mạch đại ca sẽ không phải miễn dịch tức tử à? Triệu ảnh mộng nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này miễn dịch trúng độc, tổn thương loại này kỳ thật cũng không tính ngạc nhiên. Trên cơ bản mỗi một cái nghề nghiệp người chơi đến nhị chuyển về sau đều sẽ có cơ hội, hoặc nhiều hoặc ít có dạng này kỹ năng, tỉ như giải khống. Nhưng giải khống kỹ năng rất rất ít, mà lại chỉ là giảm bớt khống chế thời gian, đồng thời còn cần dự phán, tỉ như chỉ có thể ở người bị khống chế trước đó mấy giây sử dụng mới có hiệu, một khi bị khống chế thì không dùng được, nhưng miễn dịch tức tử dạng này, còn thật không biết có hay không, bất quá bây giờ nàng minh bạch, đó là có đó a. Đột nhiên vừa nghĩ, Triệu ảnh mộng lại phát hiện cái gì. Các nàng đều là dùng giải độc đan, thế nhưng là Trần Mạch giống như không có dùng a, không chỉ có lần này. Trước đó tại kịch độc chi xâm thời điểm giống như cũng là như thế a, chẳng lẽ nói, Trần Mạch miễn dịch tất cả dị thường hiệu quả sao? Đây cũng quá đỉnh a. Những cái kia tử vong thực nhân hoa vốn cho rằng thả ra tử vong phấn hoa, hoặc là đối phương tử vong, hoặc là bọn họ chạy mất, sau đó bọn họ cũng liền có thể chạy, thế nhưng là không nghĩ tới, tại bọn họ lớn nhất dựa vào sinh tồn lực lượng. Phía dưới, tên nhân loại này vẫn như cũ như bị điên điên cuồng công kích bọn họ mà lại bọn họ giống như cũng không miễn dịch tức tử a. Tuy nhiên đây là bọn họ chính mình thả ra tử vong phấn hoa, nhưng nếu như trở thành Trần Mạch thả ra đâu, sau đó Trần Mạch ôm lấy thử một lần thái độ, kết thúc Tân Nguyệt vô hạn liên liên chiêu, rơi vào cách đó không xa. Luân hồi thiền nguyệt trực tiếp tại chỗ vũ động lên, chung quanh phấn sắc phấn hoa dường như bị Trần Mạch mũi kiếm hấp dẫn đồng dạng, ào ào hội tụ đến Trần Mạch mũi kiếm, theo Trần Mạch mũi kiếm đang múa may. Bên này là Luân hồi thiền nguyệt châu phê địa phương, nó có thể mượn nhờ chạm mặt tới phi hành lực lượng. Đồng thời có thể đem chung quanh một số hấp dẫn đến cùng một chỗ, đồng thời tăng thêm lực lượng của mình tùy theo Trần Mạch đột nhiên vãi ra, một đạo từ phấn sắc phấn hoa hội tụ mà thành phấn sắc chân long hư ảnh xông về cái kia tử vong thực nhân hoa. Đinh, ngươi đã đánh giết tử vong thực nhân hoa. Không sai, trực tiếp phát động tức tử hiệu quả, cái kia hội tụ vào một chỗ tử vong thực nhân hoa thanh máu trực tiếp bị trống rỗng, có lẽ bọn họ miễn dịch chính mình thả ra tử vong phấn hoa tức tử, thế nhưng là biến thành Trần Mạch thả ra, xen lẫn Trần Mạch lực lượng. Trở thành Trần Mạch thả ra kỹ năng, vậy chúng nó còn thật không có miễn dịch. Phía sau mấy người đều là nhìn sững sờ, thậm chí các nàng đều nhìn không hiểu cuối cùng là xảy ra chuyện gì, Trần Mạch là làm sao làm được đem những cái kia còn thừa HP còn có không ít tử vong thực nhân hoa đều miểu sát. Các nàng liền thấy một đầu phấn hồng sắc long tiến lên, sau đó nàng và Lâm Khả Hân đều thăng cấp trời ạ. Đây chính là lưu manh cảm giác chung quanh phấn sắc phấn hoa dần dần biến mất, Trần Mạch đi tới. Tiểu Nhu không có sao chứ? Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ân, không có việc gì. Tiểu Nhu cũng rất ưa thích bị Trần Mạch sờ đầu cảm giác, sau đó thẹn thùng cười cười. Trần Mạch khẽ gật đầu, nhìn về phía các nàng nói ra, nơi này rất có thể chúng ta gặp phải mỗi một con quái vật đều có tức tử kỹ năng. Vừa mới tử vong thực nhân hoa phóng thích tức chết thì chết vong phấn hoa thời điểm ta vừa tốt thấy được trên một thân cây một đầu xanh biết xà đào tẩu. Rất có thể là muốn tập kích chúng ta, bất quá kiêng kỵ tại phấn hoa tức tử hiệu quả đào tẩu. Khi đó ta dò xét một chút, cũng là hoàng kim cấp buộc, cũng có một cái tức tử kỹ năng. Hoa đây là cái gì ma địa phương quỷ quái à, bình quân đầu người không, yêu quân tức tử kỹ năng, cái này cũng thật là đáng sợ đi, hơi không chú ý đụng phải trực tiếp rõ ràng thanh máu A Triệu Ảnh Mộng rụt rụt cái đầu nhỏ. Là rất khủng bố, nơi này cũng là Trần Mạch theo tiến vào thiên lâm đến nay, ngoại trừ tu la thí luyện bên ngoài tiến vào đáng sợ nhất một chỗ đương nhiên, đây chỉ là Trần Mạch suy đoán, có điều hắn cảm giác đến chính mình suy đoán hẳn là đúng. Bất quá Trần Mạch ca đại ca, Khả Hân có miễn dịch tức tử kỹ năng. Lâm Khả Hân đột nhiên nói ra. Miễn dịch tức tử, mấy người nhìn về phía nàng. Lâm Khả Hân trong lúc nhất thời bên trong tất cả mọi người nhìn chăm chú đến, có vẻ hơi hốt hoảng bộ dáng. Sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, tiếp tục một giờ miễn dịch tức tử, muốn hiện tại dùng sao?